Đừng chạm vào cậu ấy. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi về nha, cậu Ngượng chín mặt đứng dậy. Tôi đưa cậu về. A Tứ đi ngang qua thì bàn tay A Diều nắm lại. Tôi đi taxi, cậu nhẹ nhàng tháo gỡ, rồi đi nhanh ra cổng. Tứ đợi anh, A Diều đi theo ôm sau lưng cậu. Hành động không ngờ từ đằng sau khiến tim cậu đập loạn xạ lên như muốn nhảy thoát ra. Tôi tự đi, cậu càng cố vùng ra anh càng siết chặt. Lên xe đi, vậy nhé, ra ngoài chờ anh lấy xe. Anh đi vào nhà lấy chìa khóa. Đây là trách nhiệm phải có. Trên xe cậu nhìn ra cửa sổ. Hả, anh ghé sát tai giả vờ không nghe. Đồ chết tiệt, cậu đẩy anh, tôi là đàn ông anh không? Không cần chịu trách nhiệm đâu. Mặt lại ửng đỏ, đồ ngốc, anh nhếch mép, nếu anh không thích thì không cần ép đâu. Cậu sờ đầu, không nói với em nữa, hôm qua anh thấy em gầy quá đi ăn gì không? Tôi muốn về nhà, chết rồi, cậu sực nhớ ra hôm qua phải giao nước mắt mà quên bén đi. Cậu kể lại rồi đổ thừa tại gặp anh nên mới trễ. Được rồi, em muốn gì anh đền. A Diều giờ khóc giờ cười. Không cần anh đền nữa. Cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ. Alo, mẹ à nước, bây ra thằng nhóc này ham chơi hên là tiểu bảo giao rồi không là mất hê ta khách hàng. Bla bla, bà la mắng, vâng vâng, thôi con bận rồi lát con về. Cậu nhanh tay tắt máy. Này, Tứ, thằng này hết nói nổi. Sao thế, không gì đâu anh chạy tiếp đi. Đôi phu phu Lâm bảo, Tiểu Nam vào sáng sớm đã ra vườn hái dâu tây tình thú. Anh đưa trái dâu cách môi 3 cm. Tiểu Nam, lại đây ăn dâu của anh này. Cậu bước lại sắp ngậm được trái dâu thì anh ăn mất, sau đó nhẹ nhàng tiến lại hôn môi cậu. Trời hôm nay mát mẻ, những trái dâu chín rộ đỏ hừng cả sân vườn, song đó có cả hai người tình công. Ý thụ đùa qua đùa lại, bướm đậu trên nhánh hồng tươi cạnh chậu đào. Anh đưa cho cậu một cành hoa hồng định cầu hôn thêm lần nữa. Chỉ cần em chịu gả cho anh thì nhẫn, hoa, nhà, tất cả đều là của em. Kể cả anh, không phải tối qua người ta đã trả lời rồi sao? Những lời ngọt ngào tình cảm nói ra mà không thấy xấu hổ làm Tiểu Nam đỏ mặt như dâu tây ban nãy. Muốn nghe em nói lại, anh ôm sau lưng cậu tiện thể hôn cổ Tiểu Nam. Em, sẽ lấy tất cả nhưng, không lấy anh đâu, nói xong cậu chạy đi để anh rượt theo như trò rượt đuổi ngoài bãi biển. Kiểu như Tiểu Nam muốn nói là, bắt em đi, về, đợi anh bắt được nhất định sẽ phạt em. Cặp đôi tình thú đùa giỡn trong nắng nhẹ sáng sớm, anh nắm tay cậu lại đè cậu xuống đất. Mắt đối mắt cả hai im lặng, Lâm Bảo cúi nhìn tỉ mỉ từng nét trên mặt cậu, anh đưa môi từ từ xuống gần chạm tới thì, reng, reng, đang gây cấn thì có kẻ gọi đến làm phiền, trong lòng chỉ muốn đấm kẻ đó một cái. Lâm Bảo cậu về chưa thế? A Diều đầu dây, mẹ kiếp cậu, 2 ngày nữa tôi cúp máy đây. Anh lạnh lùng đáp, chưa kịp nghe đáp anh thẳng thừng tắt máy. Cái đồ mê trai bỏ bạn. A Diều rùa thầm, con người này thảm hết phần thiên hạ, định dẫn A Tứ đi chơi thì bị cậu từ chối thẳng thừng. Gọi Lâm Bảo thì khác gì kiếm tới ông thần phũ phàng. A Diều quyết định gửi xe đi bộ ngoài trời hôm nay. Cậu vừa đi vừa nghe nhạc, không khí dễ chịu vô cùng. Ghé vào cửa hàng tiện lợi nhanh tay lẹ mắt mua Durex. No no anh chàng chỉ ghé mua vài bịch snack về bật phim hành động lên xem thôi. Đường đi tới nhà cũng không xa, vô tình cậu thấy Jackson. Cậu ta đang cặp kè với người đàn ông khác cỡ ngoài 30. Tướng mạo tuy không điển trai bằng anh nhưng thân hình dư sức. Đè, anh, A Diều bình thản đi ngang qua trong bụng nở một nụ cười khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm sau Lan Lan vẫn nhớ rõ cảnh tường hôm qua, cô thấy trong đầu hiện ra biết bao câu hỏi khác nhau, đại khái là anh họ và anh trai yêu nhau, anh họ và anh trai chỉ là bạn, con nên nói cho mama không? Bla bla, cô ôm con gấu bông nhỏ trong lòng, suy nghĩ tới nghĩ lui. Lát sau ngồi trước máy tính tra các cụm từ về gay, từ đó rút kinh nghiệm để quan sát anh trai và anh họ. Sau khi đọc các bài viết, cô vẫn chưa hiểu rõ, đành chơi liều một phen xem BL vừa coi vừa che mắt. Bộ, tựa như tình yêu, kích thích tới từng khung hình, cảnh hot tràn ngập, nhiều lần định tắt máy nhưng không hiểu được con tim thiếu nữ đó lại thôi thúc xem tiếp. Con gái không bằng mẹ rồi. Đối với Thím Dương kinh nghiệm đầy mình, luyện tập tới mức độ thượng thừa, dù đam có kích thích cỡ nào mặt bà vẫn không biến sắc. End chép 20 cách chương.